đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 48, khảo hạch cuối cùng lại vào yêu ma cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai trưởng lão khác cũng không hiểu nhìn Đoạn Thủy Lưu, nhưng trên mặt Đoạn Thủy Lưu trầm ổn, không hề hoảng loạn nhơn nữa. Đoạn Thủy Lưu là đại trưởng lão, hai người chỉ là trưởng lão bình thường, cho dù có nghi vấn cũng không dám trước mặt mọi người nhiều lời. Đoạn Thủy Lưu hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Tốt, vòng khảo hạch thứ nhất, đào thải 3 người, còn lại 29 người. Đợt khảo hạch thứ hai, lôi đài chiến, hiện tại bắt đầu. Lôi đài chiến quy tắc vô cùng đơn giản, hai người đối chiến, người thắng thăng cấp, kẻ thua bị đào thải. Nếu ngươi bất hạnh rút thăm trúng người mạnh nhất, dù ngươi là kẻ mạnh thứ hai cũng phải đào thải. Nhớ kỹ, con đường tu luyện, vận khí, hoặc là nói may mắn, quan trọng không gì sánh kịp. Hắn lấy giấy ra viết tên 29 cá nhân, tự mình rút thăm, hoàn thành xong, ho khan một tiếng nói. Bởi vì có 29 người, cho nên lôi đài chiến này, tất nhiên sẽ có người không phải tham chiến, mà người không phải tham gia là. Tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn, âm nhạc bật lên, Đoạn Hùng Sư, mọi người, Franklin, con mẹ nó, ít nhất cũng cầm lấy tờ giấy ra giả bộ chứ. Lý Thiên Sinh, Lão Phú, người gần đây chửi người rất lợi hại, sao lại nóng tính thế? Phí lời, một tay che trời cũng quá rõ con mẹ nó ràng kìa. Bình tĩnh, tiếp tục xem diễn đi. Đoạn Thủy Lưu không màng ánh mắt khác thường của mọi người, thản nhiên nói. Vòng thứ nhất lôi đài chiến, người tham chiến là Tần Gia, Tần Tích Vũ đấu với Phủ Thành Chủ, Vân Thanh Huyền. Xôn xao, mọi người tức khắc quên đi bất mãn vừa nãy, sôi nổi khác thường. Nếu nói Tần Lôi và Vân Thanh Khung là tuyệt đại song kiêu Thanh Dương Thành thì Tần Tích Vũ và Vân Thanh Huyền chính là tuyệt đại song kiều Thanh Dương Thành. Kiều với kiêu khác nhau, nhị nữ chẳng những có thiên phú dị bẩm, tư chất siêu quần, lại có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, thanh lệ thoát tục nên vẫn luôn bị so sánh với nhau. Không nghĩ vòng đầu này có thể nhìn thấy hai đại mỹ nữ giao đấu, cái này làm cho cuộc khảo hạch nhàm chán cỡ nào cũng trở nên hưng phấn. Tần Lôi cười dắt tay Tần Tích Vũ một chút, nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón út, nhẹ giọng nói. Cố lên, Tần Tích Vũ vui vẻ cười. Ân, bởi vì hai người đất diễn không nhiều, cho nên trận chiến kết thúc rất nhanh, cuối cùng Tần Tích Vũ chỉ dùng một chiêu nhanh chóng đánh thắng Vân Thanh Huyền, đạt được thắng lợi vòng thứ nhất. Tần Lôi cũng vô cùng tình cơ đấu với đồng một vị thiếu niên anh tài Phủ Thành Chủ, Vân Thanh Phong, nhất phẩm võ giả. Vốn dĩ thanh danh của Vân Thanh Phong không bằng ca ca hắn Vân Thanh Khung nhưng cũng có thể coi là nhân vật thiên tài, nhưng đáng tiếc gặp phải Tần Lôi, đương nhiên là thua. Cuối cùng, 10 người giành chiến thắng là Tần Gia, Tần Lôi, Tần Tích Vũ, Triệu Gia, Triệu Vô Cực, Tiền Gia, Tiền Ninh, Tôn Gia, Tôn Hảo, Thành Chủ Phủ, Vân Thanh Khung, Huyền Âm Bang, Trần Hạo Nhiên, Lục Hợp Đường, Chu Dược, Thất Tinh Điện, Ngô Khí, Ngũ Hổ Bang, Đoạn Hùng Sư. Đoạn Thủy Lưu ho khan một tiếng. Tốt, trải qua lôi đài chiến vô cùng kích thích, 10 người cuối cùng thắng lợi quả nhiên đều là thiên tài hàng đầu trong Thanh Dương Thành. Franklin, thiên tài cái đầu ngươi. Lý Thiên Sinh, Lão Phú thật nóng tính, lại muốn mắng người rồi. Đoạn Thủy Lưu hoàn toàn làm lơ mọi người, tiếp tục nói. Khảo hạch tiếp theo, thực chiến. Địa điểm, yêu ma cốc, mọi người, con mẹ nó, lại là nơi điểm xấu kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ Vân Phi Dương biết mọi người băn khoăn, vội ho khan một tiếng đứng lên nói. Chư vị yên tâm, lần này chúng ta chỉ biết tiến vào bên ngoài yêu ma cốc, không thâm nhập khu vực trung tâm, hơn nữa. Có thánh địa trưởng lão ở đây, tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn cho người tham gia. Đoạn Thủy Lưu lạnh lùng nói. Hừ, cũng chưa chắc. Vân Phi Dương, Đoạn Thủy Lưu, khảo hạch, vốn là kỳ ngộ và nguy cơ cùng tồn tại, nếu nhát gan sợ chết, có thể không đi yêu ma cốc. Bây giờ tự bỏ cuộc, lão phu tuyệt không ngăn cản. Có ai không, nghe hắn nói như vậy, ai dám rời khỏi. Tốt, mọi người cùng đi vào yêu ma cốc, lúc này không chỉ những người tới tham gia khảo hạch và gia tộc của họ, chỉ sợ quần chúng nhân dân nửa Thanh Dương Thành đều đã đến quanh sơn cốc xem náo nhiệt. Nhất thời, yêu ma cốc ngày thường người dân không dám bén mảng nay lại rộn ràng nhốn nháo náo nhiệt là thường, có cảm giác như ăn Tết. Đoạn Thủy Lưu ho khan một tiếng. Đầu tiên ta tuyên bố quy tắc. Thực chiến là khảo hạch cuối cùng, mà danh ngạch chỉ có hai người. Hai người, nói cách khác chỉ chọn hai người giành chiến thắng. Đúng vậy, trong thực chiến, 10 người các ngươi có thể kết minh tổ đội, hoặc là đâm sau lưng, phản bội lẫn nhau, dùng âm mưu quỷ kế ta đều mặc kệ. Nói tóm lại, trong thời gian một ngày một đêm, hai người có thể bình yên trở lại cửa cốc, chém giết nhiều yêu thú nhất chính là người thắng. 10 người trẻ tuổi nhìn nhau, trong lòng từng người đều bắt đầu tính toán. Lý Thiên Sinh lặng lẽ cười. Khảo hạch này cũng thú vị đấy. Franklin gật đầu, không chỉ là khảo nghiệm thực lực cá nhân, còn phải suy xét hợp tác liên minh, ngươi lừa ta, ta gạt ngươi, rất thú vị, đặc biệt. Quan trọng nhất là chọn người kết minh. Đoạn Thủy Lưu, được rồi, thí luyện thực chiến, hiện tại bắt đầu. Bá, nháy mắt, 10 người chạy về phía yêu ma cốc, đầu tiên đều kéo giãn khoảng cách, đề phòng lẫn nhau, đương nhiên, loại trời sinh người thắng như Tần Lôi, trực tiếp cùng Tần Tích Vũ kết thành một đội. Hai người tay trong tay đi vào yêu ma cốc, không biết là tham gia khảo hạch thí luyện thánh địa hay tình lữ du xuân. Thấy một màn như vậy, những tuyển thủ dự thi còn lại đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí có người trên tay đã cầm thêm cây đuốc, trong điều kiện thiên nhiên tự nhiên như yêu ma cốc, Minh Hữu là một phần, còn có các tổ đội khác nữa. Tỷ như, lục hợp đường Chu Dược am hiểu luyện dược và thất tinh điện Ngô Khi am hiểu luyện khí, hai người vốn dĩ đều là người một đường, cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Vừa là địch vừa là bạn, bây giờ đương nhiên liền trở thành minh hiếu. Mà những người còn lại đều không có quan hệ này, chỉ có thể đề phòng nhau, âm thầm thăm dò. Dần dần, vị thiên tài Tiền Ninh Tiền gia, cùng đệ nhất Tôn gia hiện nay Tôn Hảo kết thành đồng minh. Sau đó, là Huyền Âm bang nhị đương gia, đệ đệ của Trần Hảo Thiên Trần Hảo Nhiên, tìm tới Ngũ Hổ bang Đoạn Hùng Sư. Cuối cùng chỉ dư lại Triệu gia đại công tử Triệu Vô Cực. Còn có con trai thánh chủ. Cùng Tần Lôi xưng song Kiêu Thanh Dương thành Vân Thanh Khung. Triệu Vô Cực lặng lẽ tiếp cận Vân Thanh Khung, bị đối phương phát giác, thản nhiên đi ra, hơi mỉm cười. Thiếu thành chủ, ta đoán 8 người còn lại đều đã kết thành đội ngũ, chỉ còn lại ngươi và ta liên hợp thì thế nào? Lấy thân phận thiếu chủ thành chủ của ngươi cùng người mạnh nhất tứ đại thế gia là ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi liên hợp tuyệt đối sẽ bách chiến bách thắng, không gì địch nổi. Vân Thanh Khung chỉ thản nhiên cười. Đề nghị tốt, chẳng qua, Vân Thanh Khung ta quen độc lai độc vãng, đặc biệt là thời khắc quyết định vận mệnh, ta không thích đem hy vọng thắng lợi giao vào tay người khác. Triệu Vô Cực sắc mặt biến đổi. Ngươi cử tuyệt. Đúng vậy, không hổ là Vân Thanh Khung, tác phong rất quyết đoán, nhưng ngươi cũng đừng quên một việc. Vân Thanh Khung chau mày. Chuyện gì, ngươi tính toán có thể tự tin một mình đối phó với tổ đội bọn họ. Vậy ta làm sao bây giờ? Vân Thanh Khung, liên quan gì tới ta, cách chương.